Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 565, Đại Tranh Chi Thế. Hắc Hoàng Di Họa, ông, một hành tinh cổ chấn động, tầng tầng lớp lớp bay lên trận đạo phù văn tại một ngón tay nghiền ép hạ phá nát. Hóa thành hừng hực quang vũ, là vũ trụ tối tăm tăng thêm một vòng xinh đẹp sắc thái. Nhưng mà một màn này không có cái nào sinh linh có thưởng thức tâm tình. Chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng. Nhìn lấy lạnh lùng sừng sững trong tinh không cổ đại chí tôn. Khục, một tôn chuẩn đế tại ho ra đầy máu. Vừa rồi chí tôn một chỉ yếu điểm tại trên hành tinh cổ này. Là hắn đứng ra, mượn nhờ khắc ấn ở trong cổ tinh thủ hộ đại trận đi chống lại. Đối kháng thái cổ hoang. Nhưng mà hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Mặc dù chỉ là cổ hoàng tiện tay một kích, đều bể nát cái này chuẩn đế ỷ vào. Dư ba bố trí càng làm cho hắn thân thể rung mạnh. Nguyên thần đều muốn hủy diệt. Bất quá có thể từ trong tay cổ hoàng chống nổi một chiêu. Cũng coi như là không tầm thường. Phải biết đế cảnh làm một đạo hãm. Chặn lại xưa nay bao nhiêu thiên kiêu dù cho là tiên cổ thời đại. Đây cũng là phân chia nhân đạo lĩnh vực cùng tiên đạo lĩnh vực đường ranh giới. Chỉ có đứng ở cấp độ này, mới chính thức có hóa thành chân tiên tư cách. Có ý tứ, cổ hoàng ánh mắt chuyển động, thần niệm tung hoành tinh thần. Trận đạo cùng nguyên thiên thuật kết hợp hội tụ cả viên cổ tinh tạo hóa dòng lũ. Cùng cái kia vắt ngang vũ trụ 12.9600 đầu long mạch một trong đem kết hợp. Mượn nó vĩ lực bồi dưỡng tinh thần, cố ý tạo ra được một cái đại đạo phồn thịnh. Tinh khí vô cùng tạo hóa địa ở trong mắt cổ hoàng. Viên này cổ tinh không có bí mật. Từ thương khung cho tới địa mạch, tinh thần bên trên mỗi một chỗ đều khắc ấn quá nhiều nguyên thiên trận văn. Sau đó bám vào vũ trụ đại long mạch đi nhờ xe. Chia lãi một chút cái kia ở trong hỗn độn khai thiên tích địa quá trình bên trong diễn sinh tạo hóa. Chỉ là một chút tạo hóa. Liền để viên này tinh thần thực hiện bay vọt về chất. Lúc đầu bất quá là trong vũ trụ một khỏa thông thường hành tinh. Không phải là cái gì từ xưa đến nay trọng lượng cấp sinh mệnh cổ địa. Thiên địa tinh khí cũng không nhiều. Tu hành hoàn cảnh cũng không để ý nghĩ. Mà bây giờ lại sinh sinh tăng lên bản chất. Vô cùng vô tận tinh khí chảy xuôi. Tại vài chỗ thậm chí đều hóa thành chất lỏng. Phảng phất như là bắt đầu cổ tinh thái cổ thời đại. Thiên địa đại đạo thân cận sinh linh. Càng có hay không hơn nghèo thiên địa tinh khí. Có thể nghĩ, tiếp tục như vậy. Ngôi sao này tất nhiên sẽ có thánh hiền nhân vật bộc phát thức sinh ra. Có lẽ dạng này hoàn cảnh đản sinh thánh nhân. Tiềm lực, chiến lực kém xa gian khổ nhất trong hoàn cảnh ma luyện ra thánh nhân. Tựa như một cái khác đoạn thời không bên trong va chạm. Bắt đầu tinh bên trên thái cổ chư tộc cổ thánh bị Khương Thái Hư một người chọi một đám. Nhưng là bọn hắn cảnh giới cùng tuổi thọ lại là thực sự. Cùng thánh cảnh phía dưới có căn bản khác nhau. Mặc dù thánh nhân ở trong mắt cổ hoàng cũng bất quá sâu kiến. Toàn bộ vũ trụ thánh giả hội tụ đều không đủ giết. Nhưng là có một chút không thể coi nhẹ. Nhiều như vậy thánh nhân bên trong. Trong tương lai luôn có mấy cái như vậy chuẩn đế từ bên trong sinh ra. Loại này ý nghĩ cùng thủ đoạn. Hơn phân nửa đến từ cùng ta cùng tầng thứ nhân vật. Cổ hoàng tự nói, trong lòng có thiên đầu vạn tự, nếu là mở rộng đến toàn bộ vũ trụ rất nhiều sinh mệnh ngôi sao. Kết quả như vậy thực sự để người khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này hắn phảng phất thấy được, tương lai một góc, thánh nhân số lượng trăm ngàn vạn, liền chuẩn đế đều muốn đi đầy đất. Đây mới thật là, đại tranh chi thế. Cổ hoàng ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu, nghĩ tới rất nhiều, có lẽ, ta có thể từ đó đạt được thứ gì? Cổ đại chí tôn tại mưu tính lấy tương lai, mà lúc trước cái kia sau khi giao thủ người bị thương nặng chuẩn đế thì là cười thảm. Đây cũng là cực đạo chí tôn thực lực sao, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta thủ hộ không được, cái này sinh ta nuôi ta tinh thần, nhưng là ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Cuối cùng cũng sẽ đạp vào hoàng tuyền lộ. Ta liền ở trên đường chờ ngươi. Chuẩn đế gào thét. Phát ra sinh mệnh sau cùng chớ chú. Không biết sống chết. cổ hoàng thanh âm rét lạnh vô cùng, chấn động toàn bộ tinh không. Hắn đang nổi giận, chân chính vận dụng tự thân cực điểm pháp lực, một tay nắm lưu động tiên huy, liền như vậy chấn sát xuống dưới. Ầm, một kích phía dưới, tham dự nguyên thiên trận văn hủy diệt, mà cái kia chuẩn đế càng là nổ bể thành huyết vũ. Trong đó sinh mệnh tinh khí đều bị nắm bắt mà ra, trở thành chí tôn tiên đài thuốc bổ. Thật là đẹp vị, cổ hoàng thưởng thức một lát, sau đó động thủ gạt bỏ tinh thần bên trên bị nó sàng lọc chọn lựa sinh linh. Từ thánh hiền, cho tới phàm nhân cũng bao hàm ở trong đó. Năm xưa sở tác sở vi, trở thành giờ phút này sinh tử giới hạn. Hạ một chỗ, liền lựa chọn phi tiên tinh tốt. Chí tôn lạnh lùng vô tình, chọn xong mục tiêu, bước ra một bước, thời không đều vì dừng lại rối loạn. Một đầu kim quang đại đạo từ trong hư vô kéo dài mà ra, giống như là thông hướng vĩnh hằng bỉ ngạn. Ngay tại lúc hắn vượt ngang vũ trụ sát na, chỗ mục tiêu không gian bỗng nhiên trở nên rối loạn lên. Có chí cường giả xuất thủ, nắm chặt mảnh vỡ thời gian bên trong chợt tránh rồi biến mất tiết điểm. Sụp đổ thời không trật tự, đem trục xuất tiến vĩnh hằng hư vô. Giống, chí tôn cuồng nộ, gào vỡ tinh hà. Một thân đạo hạnh pháp lực đều bộc phát, giống như là có ngàn vạn vòng vĩnh hằng thần dương đem hào quang của chính mình hội tụ vào một chỗ, chiếu rọi trong nhân thế, đạp phá cửu thiên thập địa, giết xuyên vạn cổ càn khôn. Thần lực hải dương đang chảy, vô thượng khí tức tràn ngập, một thanh tinh huy sáng lạng chiến qua vung vẩy, phá vỡ vĩnh hằng hư vô, từ hư không trong thâm uyên giết ra, một lần nữa về tới thế giới chân thật. Chỉ là lại hiện ra thiên địa lúc, lại thân ở vũ trụ vùng biên hoang, trống trải cùng tĩnh mịch là nơi này bối cảnh, nhưng mà ở dưới bối cảnh như vậy, đã có mấy tôn bễ nghễ vũ trụ bát hoang chí cường giả cùng tồn tại. Cường thế vây xem cái này cấm khu cổ hoang, lão nhân đốn củi, thanh dương chí tôn, thần tổ chức lão thần, đều là cái thời đại này chúa tể một phương, đều là loại khác thành đạo cao thủ cái thế. Chí tôn xuất thế, phát động hắc ám náo động, cách làm này kinh động đến rất nhiều cường giả đương thời. Ngắn ngủi giao lưu ở giữa đã trải qua đã đạt thành chung nhận thức. Muốn dập tắt cái này nổi loạn đầu nguồn, toàn bộ vũ trụ chí tôn cao thủ mặc dù không có đều đến, nhưng là nơi đây cũng có 6-7 người, muốn vừa động thủ một cái, vây giết thái cổ hoàng, tử tiêu cung, thần tổ chức. Yêu hoàng điện, cấm khu chí tôn cười lạnh. Động tác của các ngươi ngược lại là rất lanh lẹ. Nhanh như vậy liền bố trí xong sát cục. Đạo đình đều băng giải. Làm khó các ngươi còn có thể đem trấn áp cấm khu để ở trong lòng. Cổ hoàng trong lời nói không? Thiếu châm ngói. Đánh với ta một trận. Coi như các ngươi có thể thắng. Ai sẽ theo giúp ta cùng chết? Đạo đình là đạo đình. Trấn áp cấm khu là trấn áp cấm khu. Đạo đình mặc dù không còn, nhưng là trấn áp cấm khu sứ mệnh lại là biết vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Yêu hoàng điện điện chủ nói, phệ tinh hoàng ngươi nếu không phải ra cấm khu coi như xong. Dám bước ra một bước, chúng ta liền làm thịt ngươi. Vô luận trả giá ra sao, có thể làm cho chúng ta chí tôn liên thủ, ngươi cũng chết kỳ sở. Có di ngôn gì hiện tại đều có thể lưu lại. Chúng ta có thể giúp ngươi lưu danh sử sách. Chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta? Phệ tinh hoàng cười to, thực sự buồn cười. Một đám vô tri hạng người. Các ngươi coi là bây giờ ta vẫn là thọ nguyên khô kiệt, không ở đỉnh phong sắp chết thời điểm sao? Cổ hoàng tiếng cười bỗng nhiên ngừng, tiếng nói rét lạnh vô cùng. Bản hoàng thành đạo tại thái cổ, là trời sinh trời dưỡng tinh thú nhất tộc, lấy tinh thần làm thức ăn. Trải qua chư kiếp, tại 1700 tuổi xưng hoàng, tại hoàng đạo lĩnh vực chìm đắm 27,000 lại. Cuối cùng đỡ không nổi tuế nguyệt chi đao, chỉ có thể đi vào trong cấm khu, trảm hoàng đạo chính quả, chờ đợi cái kia tiên lộ mở ra. Mấy trăm vạn năm, ta chứng kiến qua ngoan nhân quật khởi, thấy qua vô thủy phong thái, cuối cùng không có chờ được tiên lộ. Lại trước gặp được một cái bất khả tư nghị nhất người. Phệ tinh hoàng khí tức đang sôi trào. cả người tinh khí thần đều tựa hồ bốc cháy. Trở về đến năm đó thành đạo lúc trước cùng đại viên mãn thánh linh đỉnh phong một trận chiến lúc. Trạng thái, trận chiến kia thành tựu hắn, cực điểm mà thăng hoa. Các người mượn người kia mang tới kỳ ngộ, đi tới bây giờ loại khác thành đạo cấp độ. Nhưng là, chúng ta lại làm sao không có thu hoạch. Thanh Dương Chí Tôn đám người sợ hãi, nghĩ tới một chút chuyện rất đáng sợ. Sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Một trận chiến này bọn hắn có loại dự cảm bất tường. Sẽ rất gian nan. Chúng ta nhất không cam lòng. Chính là sinh sai rồi thời đại. Phệ tinh hoàng khí huyết thiêu đốt. Mỗi một cây sợi tóc đều chảy xuôi theo như cuồn cuộn tinh hải đồng dạng thần lực. Đăng lâm cực đạo chính quả về sau. Nhưng lại không biết con đường phía trước nên như thế nào đi. Ngông cuồng phí thời gian. Thẳng đến cuối cùng kết thúc chán trường. Tự chém thiên tâm ấn ký. Làm chúng ta chém tới tự thân hoàng đạo chính quả thời điểm. Liên tâm khí đều chém rụng. Mặc dù còn có cực đạo cảnh giới. Nhưng là không còn vô địch chi tâm. Bởi vì chúng ta đã thua. Bại bởi tuế nguyệt. Chỉ là cái này ta mặc dù bại. Nhưng là một cái khác đầu thời gian tuyến bên trên ta đây không có bại. Phệ tinh hoàng trong mắt lóe lên từng luồng cuồng nhiệt. Còn muốn đa tạ cái kia hai tôn vô thượng tiên vương thủ đoạn. Trọng yếu hơn chính là cảm tạ cái kia một con chó. Chủ thần không gian, diễn hóa hư huyễn thời gian, thiết lập lại dòng sông lịch sử. Ta cùng với đã từng ta gặp nhau, để hắn thay ta đi thực tiễn tiên lộ, đi xem cái kia phong cảnh chỗ càng cao hơn. Vĩnh viễn không thể xem thường những cái này thời trước chí tôn. Bọn hắn có thể từ một thời đại vượt trội mà ra. Bao trùm tại vạn ức sinh linh phía trên. Đủ để chứng minh trí tuệ của bọn hắn. Dũng khí đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhân vật như vậy, nếu như không phải gặp được bật hách đối thủ. Bất kỳ người nào đối phó bọn hắn đều muốn trả giá bằng máu. Hắc hoàng chủ thần không gian. Đều bị tôn này cổ hoàng phí hết tâm huyết đánh một cái sát biên cầu. Mặc dù hắn không phải luân hồi giả, lại lấy cái thế thủ đoạn mê hoặc một tôn chuẩn đế. Đi cùng trong lịch sử hắn gặp nhau, thực hiện vượt qua thời gian giao lưu. Tự nhiên, dạng này trong quá trình biết thu hoạch được quá nhiều. Cứ việc nhận hạn chế rất nhiều nhân tố cảnh giới không có khả năng bộc phát thức tăng trưởng. Nhưng là trong lúc vô hình nội tình đang gia tăng, chiến lực sẽ đi đến kinh khủng cấp độ. Đầu kia chó chết. Nhất định chính là di họa vô tận. Giờ khắc này dù cho là cùng Hắc Hoàng cùng trận doanh Thanh Dương Chí Tôn, lão nhân đốn củi đều ở trong tâm giận mắng. Lúc trước nên đưa ngươi nộp lên cho phản chủ thần liên minh. Đưa ngươi nha làm thành lẩu thịt cầy. Lúc trước thôn phệ người kia lưu lại bộ phận đạo tắc. Trở về đến khí huyết đỉnh phong lúc. Bây giờ lại áp chế cắn trả đạo hòa. Hiện tại ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính cổ hoàng. Cho nên, phệ tinh hoàng tại cười to. Các ngươi nỗ lực, sống sót đi. Chiến qua đánh rơi cửu trọng thiên. Cái này một tôn cổ hoàng tinh khí thần đều nhảy lên tới cuộc sống đỉnh phong. Giống như là năm đó thành đạo trước trận chiến kia một dạng. Giết tới điên, giết tới cuồng. Đứng ở vũ trụ biên hoang. Nơi đây hỗn độn khí vô tận, vốn là Thanh Dương Chí Tôn chọn chiến trường, sợ chinh phạt dư ba hủy đi sinh mệnh cổ tinh. Hiện tại theo cổ hoàng phát uy, liên miên hỗn độn tại sụp đổ, trình diễn khai thiên ích địa cảnh tượng. Chiến, muốn trấn áp nổi loạn rất nhiều Chí Tôn nỗi lòng chấn động sau lại bình phục lại. Mặc dù đối thủ mạnh hơn nhiều hồi lâu ngoài dự liệu. Nhưng là có thể đi đến một bước này lại có ai là kẻ yếu đều có một khỏa vô địch tâm. Không sợ xưa nay chư hoàng. Ầm ầm, tinh hà phá toái. Một thanh cổ phác đao bổ củi tung hoành. Chém vỡ 3000 tinh vực. Ông, hư không lắc lư. Giống như là khiêu động vũ trụ căn bản trật tự. Đây là Thanh Dương chuẩn đế hư không pháp. Gần như không so với lúc trước hư không đại đế yếu đi. Bảy tôn loại khác thành đạo cao thủ cùng tiến thối. Cứ việc đạo đình tan rã, riêng phần mình phân ra bất đồng lập trường. Nhưng là bây giờ cũng rất đồng lòng. Bởi vì bọn hắn cảm giác được một loại tuyệt cường lực áp bách. Một trận chiến này sẽ rất hung hiểm. Một cái không tốt, dù cho là bọn hắn đều có bỏ mình khả năng. Dù sao so với chân chính đế hoàng, kẻ thành đạo khác biệt mặc dù nói cũng đứng ở đồng dạng cấp độ, nhưng là thiếu đi thiên địa gia trì cùng tẩy lễ, bản thân vẫn là hơi kém một chút. Chân chính sinh tử chiến, chắc chắn sẽ bi kịch. Hơn nữa bây giờ còn là một tồn tại cấp độ này đứng thẳng vài vạn năm, càng là khả năng tiến hơn một bước chí cường cổ hoàng. Ầm ầm, một cái dị thú hư ảnh trong tinh không chìm nổi, khổng lồ vô biên, há miệng ra, chính là muốn nuốt vào vô lượng tinh hải. Phệ tinh hoàng là tinh thú nhất tộc, lúc mới sinh lợi dụng tinh thần làm thức ăn, có thể nghĩ bộ tộc này đáng sợ. Giờ khắc này chung quanh hàng trăm hàng ngàn tinh vực đang chấn động, thoát ly nguyên bản quỹ tích, hướng về kia mở ra lỗ đen ngụm lớn di động. Kết quả này tuyệt thế khủng bố, mặc cho ai đều muốn chấn kinh. Hắn thời trước có thể xưng hùng thiên hạ, vô địch vũ trụ ở giữa, không phải là không có đạo lý. Ông, chín đạo kỳ dị sắc thái, chín loại bất đồng bí thuật, vây giết bảy đại chí tôn chung quanh dị tượng xuất hiện. Cửu bí tại hợp nhất, đánh ra cái thế sát phạt chi lực. Đại chiến bộc phát, song phương đi lên liền vận dụng cấm kỵ thần thuật. Có lẽ cần hàng trăm hàng ngàn chiêu mới có thể phân ra thắng bại. Bọn hắn hy vọng trong nháy mắt thì có kết quả. Tiếp theo trong nháy mắt, vũ trụ này biên hoang bạo phát ra sáng chói nhất ánh sáng, chiếu sáng trời sao vô ngần, chấn động vạn cổ tuế nguyệt, vỡ vụn tất cả sử sách. Thái cổ thời đại cổ hoang, đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất, hướng đương thời chí tôn chinh phạt, muốn phân ra cái sinh tử. Xoẹt, từng đạo lóa mắt đến mức tận cùng quang đang bay múa. Mỗi một sợi đều rất siêu phàm, xen lẫn rất nhiều đế giả nói, hòa với thời không bản chất, ở trong vũ trụ nở rộ, bắn vào từng cái ngóng nhìn nơi này sinh linh trong lòng. Loại này ngăn nắp có người có thể gặp. Chính là cổ chi đại đế cũng rất ít nhìn trộm. Đó là phi tiên chi quang. Đó là vũ hóa chi lực. Bảy đại chí tôn, quyết đấu một tôn cổ hoang. Tại vũ trụ biên hoang tung hoành đi lại. Kịch chiến liệt thiên, làm trên thương đều run rẩy. Không có gì có thể ngăn cản bọn hắn. Cả thế gian chấn kinh. Vạn linh kinh dị. Một trận chiến này tình huống tựa như thần thoại. Nhật nguyệt tinh thần đều đang không ngừng hủy diệt. Cổ kim đại đạo đều ở gào thét, bọn hắn cuối cùng đến giết tới trong hỗn độn, ở trong đó tiến hành một trận sinh tử, chí tôn máu đang bắn tung, để vũ trụ biên hoang đều trở nên đỏ ngầu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.